đang rơi. Một người từng bên anh yêu thương chẳng rời, một chuyện tình đầy vơi mang bao xót xa. Ngoài kia liệu em còn buốt giá, còn lại mình anh mang thương nhớ đêm nay, còn lại lời nói ấy lúc buông bàn tay. Đâu sao hết cho vừa, còn lại nước mắt rơi nơi yêu thương chìm sâu. Bao ngày rồi chuyện vẫn như cơn mơ, tự dặn lòng rằng hãy quên em đi. Chọn một người đưa kiếp anh ngủ quên, nhưng trái tim anh không đồng ý. Trời gọi nắng mai lung linh, liệu anh có đón khát khao câu chuyện trong mình. Ngày hôm ấy em mặc váy trắng xinh, một mình anh buồn. Có đôi lần anh nhầm với ai không phải em, người ta nói anh như kẻ điên không còn là chính mình. Đã có khi lòng quay cuồng mặc xác thân không cần thương, điều gì ngọt ngào anh nhớ nhớ. Ta đã bước trong mưa hát vang câu tình ca, em nắm lấy tay anh hứa không bao giờ xa. Vậy mà giờ đây từng lời hẹn ước cuốn trôi theo màn mưa. Bao ngày rồi chuyện vã như cơn mơ, tự dặn lòng rằng hãy quên em đi. Chọn một người đưa kiếp anh ngủ quên, nhưng trái tim anh không. Chẳng sinh một mình anh buồn. Chuyện tình yêu bây giờ đây thiếu hai người tình si vì những điều không ai biết trước. Dù một phương nhưng hướng đi hai người khác đường. Bao ngày rồi chuyện phép như cơn mơ, tự dặn lòng rằng hãy quên em đi. Chọn một người đưa kiếp anh ngủ quên, nhưng trái tim anh không đồng ý. Một mình anh buồn.